lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1642, góc truyện audio.com, thì cứ như vậy, Võ Vạn Kỳ vui vui vẻ vẻ thì đã chọn xong lễ phục rồi. Sau đó mặc vào người, ở trong phòng bảnh trệ mà xoay được vài vòng. Mạc Tiểu Đào kéo lấy Võ Vạn Kỳ ngồi xuống, ngồi xong rồi, cho cậu trang trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, không trang điểm thì đáng tiếc cỡ nào. Võ Vạn Kỳ lập tức hưng phấn mà ngồi xuống, nhìn lấy Mạc Tiểu Đào nói, được đấy, tớ còn chưa có một lần chính thức nào trang điểm qua đấy. Mạc Tiểu Đào đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt thuần thiên nhiên không ô nhiễm chưa từng làm phẫu thuật của Võ Vạn Kỳ. Xúc cảm đúng là vô cùng tốt, đừng nhìn Võ Vạn Kỳ cho tới bây giờ không dùng dưỡng phẩm bảo dưỡng đắt đỏ đến cỡ nào. Thế nhưng là cô ấy luôn duy trì vận động hơn nữa là vận động ở cường độ cao. Bởi vậy tình trạng của làn da là vô cùng tốt, cho dù không trang điểm, cũng là bóng loáng mịn màng vô cùng, nhìn qua chính là kiểu đẹp khỏe mạnh. Vì vậy, lúc Mạc Tiểu Đào cho cô ấy lên lớp trang điểm cũng vô cùng dễ dàng. Không giống như những người khác, cần một lớp lại một lớp mà bổ sung nước, mới có thể giữ được phấn lót. Mà Võ Vạn Kỳ chỉ là nhẹ nhàng thoa một lớp, khí sắc của cả người thì đã khá nhiều hơn rồi. Mạc Tiểu Đào cũng nghiêm túc cảm khái. Vạn Kỳ, làn da của cậu rất tốt, so với đám chúng tôi mỗi ngày đều làm bảo dưỡng còn tốt hơn đây. Đây chính là khí sắc của khỏe mạnh a. Võ Vạn Kỳ ngẩng đầu lên ngó ngó Mạc Tiểu Đào, cũng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô ấy. Cậu đây không phải là rất tốt sao? Không như nhau đấy, da của chúng tôi đều là cưỡng chế điều dưỡng mà ra đấy. Mà khí sắc này của cậu, là từ bên trong phát ra đấy. Mạc Tiểu Đào để xuống bên phấn thoa ở trong tay, thở dài mà nói, phí bảo dưỡng mỗi năm của tớ đều là trên 3 tỷ đấy. Từ đầu đến chân, mỗi một cọng tóc đều được bảo dưỡng rất thích hợp, thế nhưng là tớ bỏ ra nhiều tiền như vậy, hiệu quả đổi lấy được. Còn không bằng cậu không tốn tiền này. Võ Vạn Kỳ nhếch miệng cười cười. Nói, cái kia đơn giản, mỗi ngày cùng tớ luyện tập du. Đồ đi, thôi đi, Mạc Tiểu Đào le lưỡi mà nói. Tớ từ khi còn bé cũng đã từng học qua du. Đồ, ngại mệt mỏi, thì không học nữa. Những con em chúng tôi này, bình thường cũng chính là người thật sự vô cùng là thích. Mới có thể kiên trì nổi. Nói thí dụ như, bọn sư huynh của tớ a, bọn họ thì thật sự ưa thích. Mới luôn kiên trì luyện tập đấy. Về phần của tớ, coi như thôi đi, tớ vẫn là làm tam tiểu thư của Mạc Gia Tam. Sau đó sau khi tốt nghiệp, cho sư huynh của tớ làm trợ lý. Tớ thì đã vui rồi. Võ Vạn Kỳ tò mò mà nhìn lấy cô. Sư tỷ mà cậu nói này, chính là đại tiểu thư của Hạ Gia, vị thiên chi kiều nữ kia. Đúng vậy à, Mạc Tiểu Đào một vẻ mặt phiền muộn mà nói. Trợ lý ở bên cạnh sư tỷ, là có hạn chế số lượng đấy. Mỗi một trợ lý đều là kiểu người vô cùng lợi hại kia. Giống như một vị sư tỷ khác của tớ, cung tử á, chị ấy giống như cậu, cũng là một học sinh bình dân, chuyển trường qua đấy, nhưng mà dựa vào thành tích của mình, người đầu tiên lấy được vị trí trợ lý ở bên người của Thẩm Hà sư tỷ. Những năm này, cung tử á sư tỷ là lợi hại rồi, cho Thẩm Hà sư tỷ xử lý rất nhiều chuyện, bây giờ cả cái thế giới cũng biết tên của chị ấy đây. Bọn họ đều là thần tượng của tớ, tớ cũng muốn trở thành một người tài như cung tử á sư tỷ vậy. Như vậy, tớ mới sẽ không để cho hai chị gái kia thất vọng à. Nghe lấy Mạc Tiểu Đào thao thao bất tuyệt mà nói về chuyện của học viện Duệ Hà. Võ Vạn Kỳ là có chút hiếu kỳ cùng hướng tới rồi. Vô cùng muốn đi gặp thử những nhân vật như trong truyền thuyết kia. Còn nữa à, nếu như cậu gặp được sư tỷ của tớ, cậu cũng sẽ bị sức hấp dẫn của nhân cách của chị ấy làm cho điên đảo đấy. Tớ thù chưa từng gặp qua một phụ nữ hoàn hảo như vậy. Lại vừa xinh đẹp lại vừa tài trí lại vừa khí phách lại vừa chính trực. Tóm lại, tớ cảm thấy cho dù có bao nhiêu ca ngợi, dùng đến trên người của chị ấy cũng không cảm thấy quá đáng. Mạc Tiểu Đào vui dạo dực mà nói, buổi tiệc lần này, chị ấy cũng sẽ tới. Cậu sẽ gặp được đấy. Được đấy, Võ Vạn Kỳ đúng là vô cùng tò mò. Mạc Tiểu Đào sau khi cho Võ Vạn Kỳ trang điểm xong, thì mang theo Võ Vạn Kỳ đi đến trong nhà của Phạm Ly rồi. Buổi tiệc lần này, là Đông Tiểu Tiểu khởi xướng đấy. Nói là rất lâu không gặp bọn nhỏ rồi, thì đem bọn nhỏ đều tụ lại cùng một chỗ để trò chuyện thật tốt. Đương nhiên, ở một ý tứ khác, là định cho Phạm Đậu Đậu kết thân. Đông Tiểu Tiểu là so với Phan Nhuận càng thêm vội vã cho con trai tìm bạn gái đấy. Vì vậy, mọi người đều lòng dạ biết rõ tính chất của buổi tiệc này là cái gì. Bởi vậy đều đã chọn trang phục cùng trang điểm thích hợp nhất tới tham gia buổi tiệc này. Mạc Tiểu Đào thân là tam tiểu thư của Mạc gia, đương nhiên là sẽ không quá tận lực, nhưng mà cũng sẽ không quá tùy tiện. Võ Vạn Kỳ cũng là chọn lấy một bộ váy tơ tằm liền áo có màu vàng đậu. Cô vốn có vóc dáng rất cao, cộng thêm quanh năm tập võ, dáng người đẹp kia là như thế nào cũng không che được đấy. Hai người bọn họ vừa xuất hiện ở Phạm gia, lập tức liền thu hút không ít ánh mắt của người khác. Trên buổi tiệc không ít người đều là học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà. Các người ấy vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Đào thì lập tức đi qua chào hỏi. Sau đó hầu nghi mà nhìn lấy Võ Vạn Kỳ. Mạc Tiểu Đào giới thiệu, đây là bạn của tớ, phụng bồi tớ đến đây đấy. Học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà, tố chất vẫn rất tốt, đều là nhao nhao lễ phép cùng Võ Vạn Kỳ chào hỏi. Khách khách khí khí mà hàn huyên hai câu thì rời đi rồi. Mạc Tiểu Đào kéo lấy Võ Vạn Kỳ sau khi ở trong đám người dạo qua một vòng. Nhìn đông nhìn tây, không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Hà bọn họ. Lúc này, Phạm Đậu Đậu đã tới. Nói lời chào hỏi, chị cả bọn họ còn chưa tới đây. À, Võ Tiểu Thư cũng tới rồi. Hoan nghênh, Võ Vạn Kỳ lập tức ngượng ngùng mà nói. Tớ không được mời mà tới. Quả thật là ngại a. Trong lòng của Võ Vạn Kỳ nói, không ngờ tới là người đàn ông này vẫn còn khách khí như vậy. Vậy mà cũng có thể đến chỗ này tham gia tiệc, xem ra, trong nhà cũng là ít nhiều cũng có chút tiền, nhưng mà, vẫn là phải nhắc nhở Tiểu Đào một tiếng thì tương đối tốt đấy. Chính là vào lúc này, cửa ra vào có một trận bạo động, Phạm Đậu Đậu nói một tiếng xin phép vắng mặt thì bước nhanh qua đó. Mạc Tiểu Đào đối với Võ Vạn Kỳ nói, nhất định là sư huynh sư tỷ, bọn họ đã đến rồi. Mối quan hệ của bọn họ cùng Đậu Đậu sư huynh cùng Đinh Đinh sư huynh đều là vô cùng tốt. Hạ gia, Văn gia, Phạm gia, ba nhà của bọn họ vốn chính là có quan hệ vô cùng tốt. Vì vậy người ở thế hệ này, cũng sẽ càng thêm mật thiết. Võ Vạn Kỳ gật gật đầu. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người cô gái bị một đám người vây quanh đi vào. Thật sự rất giống như Mạc Tiểu Đào miêu tả như thế. Phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý, cô ấy vừa xuất hiện, toàn bộ cô gái ở hiện trường đều ảm đạm biến sắc. Không ai có thể cùng cô ấy tranh đoạt danh tiếng. Sư tỷ, Mạc Tiểu Đào vừa nhìn thấy cô gái kia, lập tức hưng phấn hoan hô một tiếng liền chạy qua đó rồi. Võ Vạn Kỳ thấy Mạc Tiểu Đào thì như con nít vậy mà chạy qua đó làm nũng. Thì không nhịn được mà cười cười. Xem ra, Tiểu Đào thật sự rất ngưỡng mộ vị sư tỷ này đây. Thẩm Hà nhìn thấy Mạc Tiểu Đào. Lập tức mỉm cười, nói, Tiểu Đào đã lâu không gặp. Sư tỷ, khuôn mặt hồi hộp của Mạc Tiểu Đào đỏ bừng lên. Em bây giờ rất nỗ lực học tập làm thế nào để trở thành một trợ lý. Chờ em tốt nghiệp, em thì có thể cho chị làm việc rồi. Thẩm Hà quay đầu lại nhìn lấy Phạm Đậu Đậu. Vậy ư, Phạm Đậu Đậu chán nản mà nói. Ừ, ngoại trừ cho em làm hư những chuyện kia ra. Đều làm rất tốt rồi. Ừ, trên cơ bản, 10 việc thì đã có 8 việc đều bị em làm hỏng rồi. Mấy người ở hiện trường lập tức vang lên tiếng cười sằng sặc. Cách chương.